Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, Đại Hoang Tây Chu Thiên Giao Trì. 1. Chính là ở xa Bắc Hải cùng Đông Hải chỗ giao giới đại nhân quốc chủ phiền lòng thời điểm. Xa xôi Tây Chu Thiên bên trong, Phong Hạo cuối cùng từ ngây ngô bên trong tỉnh táo lại. Trong đầu rối bời một mảnh, ong ong vang rồi, hắn tối hậu ký ức chính là bị la nữ lấy đi hàng phục cái kia mảnh cảnh sắc. Phía sau ý thức liền lâm vào hắc ám bên trong, ngây ngô như ngao du hư thiên, không biết tuế nguyệt quang âm bao nhiêu, cảnh sắc trước mắt cũng không quang minh, thậm chí có một ít u ám. Một cái thật to thanh điểu uốn tại phương xa, đem Phong Hạo thanh tỉnh thời điểm, nàng cũng tỉnh lại, đôi tròng mắt kia bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Hạo Thiên truyền nhân, ngươi tỉnh lại, thanh điểu thân thể tựa như ngọc thạch, đây cũng không phải là bình thường chim thú phi cầm, mà là Tây Vương mẫu người mang tin tức. Phong Hạo tại ngàn năm lịch luyện bên trong, ngẫu nhiên một cơ hội đi tới cái khác chu giới, ở trong đó đạt được Hạo Thiên Thượng Đế bộ phận truyền thừa. Đây là một trận kỳ ngộ, cuối cùng thiên địa không vây quanh bất luận kẻ nào chuyển động. Ai cũng sẽ có vận khí tốt thời điểm. Trên thực tế, đối với Phong Hạo mà nói, một lần kia kỳ ngộ, càng giống là từ lúc Hỏa Đế huyết mạch sau khi giác tỉnh. Hạo Thiên lực lượng tại Minh Minh kêu gọi hắn, không phải hắn tìm được truyền thừa, mà là truyền thừa từ mình tìm được hắn. Thân thể muốn đứng lên, nhưng lại bất lực, đây là một loại chế ước pháp. Phong Hạo phát hiện, mình bị định trụ, khống chế ở đây không thể rời đi, bất luận cái gì pháp lực cùng đạo cũng không thể thăng lên. Các ngươi không muốn sát ta. Phong Hạo nguyên bản cho là la nữ là muốn giết chính mình. Lúc trước đấu pháp thất bại dĩ nhiên trong nội tâm tuyệt vọng. Ngay cả mình thức tỉnh phục hy hình bóng. Từ tuế nguyệt trường hà bên trong kêu gọi tới vị này không tồn tại cường giả cũng không thể trấn áp. La nữ, ngược lại bị đối phương trở tay liền đè xuống. Đây quả thực quá mức khuất nhục cùng bất khả tư nghị. Nhưng cùng lúc, một phương diện khác cũng thể hiện là nữ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chính mình kém thật sự là quá nhiều. Đã từng chính mình tại một phương khác nhân gian, dùng Thái Hạo ngũ sắc thiên vực tăng thêm phục hy hình bóng, đánh chết một vị thiên kiều tứ bộ cao thủ. Đây đối với lúc ấy mới vào nguyên thần Phong Hạo mà nói là cực uy phong sự tình. Từ lúc Hỏa Đế huyết mạch triệt để thức tỉnh, cái kia tu hành tiến độ quả thực là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ thân là thiên kiều Phong Hạo, lại đem Thái Hạo thiên vực hóa thành thất sắc. Hắn vốn cho là mình có thể cùng thiên tiên vật tay. Nhưng hiện thực dĩ nhiên là hung hăng cho hắn một kích. Không phải địa tổ chi thân, cũng muốn kích thiên. Từ một điểm này lên cũng có thể thấy được chênh lệch. Lý Tịch Trần bỏ ra 2000 năm mới tu hành đến địa tổ. Cái này còn có thái thượng chi thân gia trì cùng thương thiên chư lửa nung khô. Lại tính cả phá vỡ mà vào địa cảnh sau đó không có nguyên thần cùng lục thần trói buộc mới đến. Thành tựu như thế, sinh tử chi chiến càng là không biết bao nhiêu. Lấy địa cảnh chi thân quần nhau tại vô số đại thánh ở giữa. Có thể nói túc lý nguy cầu. Nhưng Phong Hạo chỉ dựa vào Hỏa Đế huyết mạch ngay tại 1000 năm bên trong đi đến thiên kiều. Dùng 400 năm liền từ nguyên thần đến địa tiên tối cao cảnh. Dạng này so sánh, thiên tài chân chính đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cái này đã hiển lộ ra. Chúng ta chưa hề nghĩ tới giết ngươi. Hạo Thiên truyền nhân, ngươi là quần sơn chư hải phục hưng hy vọng, chúng sinh an nguy hệ ngươi trên thân. Ngọc Thạch thanh điểu vỗ cánh, cái này một cái là người mang tin tức, còn có mặt khác hai cái, thường thị phụng tại Tây Vương mẫu bên người trái phải, nàng bây giờ tại đưa tin, mắt bên trong thanh mang càng phát ra hừng hực. Phong Hạo trầm mặc xuống, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hắn trong tay áo càn khôn bên trong có một cái cô điểu nhô đầu ra. Cú mang, vật nhỏ này lén lút cũng bị cùng Phong Hạo cùng một chỗ vồ tới. Lúc này Phong Hạo nhìn thấy cú mang, lập tức vui mừng, mà cú mang truyền âm nói: "Hạo ca, ngươi không động tới, cú mang hiện tại liền giúp ngươi giải khai trói buộc. Nó là tiên thiên linh thần, cảm ứng thượng thương chi khí tại thanh mộc trong rừng mai hóa sinh. Xuất phát từ Nga Mi Sơn, kia là đại thánh chi nhãn hóa thành, mặc dù là tùy ý tạo hóa, nhưng ở nhân gian bên trong cũng có thấy rõ hết thảy lực lượng." Phong Hạo trên thân bị rơi xuống cấm chế, nhưng cú mang có thể phá pháp. Lúc này cô điểu bắt đầu mổ di chuyển Phong Hạo cánh tay, như thế chuyển 3-4 vòng, Phong Hạo lập tức cảm thấy có pháp lực bắt đầu tràn ra, chính là mừng rỡ thời điểm. Nhưng mà sau một khắc, thật to bóng tối bỗng nhiên bao trùm tới. Ngọc Thạch Thanh Điểu ánh mắt di động, ổn định ở cú mang trên thân. Cô điểu bị một cỗ vô hình lực lượng nắm lên, lập tức liều mạng giãy giụa, sau đó hiển hóa nguyên bản dáng người. Kia là một cái nam đồng, nhưng lại bị kim sắc xiềng xích trói buộc. Trên hai tay lông vũ không ngừng rơi xuống phía dưới, đau oa oa gọi bậy: "Tiên thiên mộc thần, mộc có thể tan cùng ngọc." Ngọc Thạch Thanh Điểu trong mắt lóe lên minh quang, sau đó cú mang trong nháy mắt bị đánh hết thảy pháp lực. Ùng ụp ụp, một cái tiểu cầu một dạng lăn xuống trên mặt đất. "Hạo Thiên truyền nhân, chúng ta sẽ không hại ngươi, vừa vặn tương phản, ngài sẽ thành nơi đây chúa tể." Ngọc Thạch Thanh Điểu mở miệng, nói cho Phong Hạo không cần khẩn trương. Phong Hạo không nói, thở dài. Qua 3-4 hô hấp, a một tiếng, mở miệng nói: "Ngài làm như vậy, ta rất khó cho rằng là vô hại a." Cánh tay hắn lên cấm chế bắt đầu vỡ vụn, rủ xuống Dâu Lão Long hư ảnh bắt đầu hiển hiện sau lưng hắn. Ngọc Thạch Thanh Điểu chiếu rõ tôn này thần, vừa muốn phản kích, nhưng mà sau một khắc, Lão Long mở miệng, một đường to lớn gầm thét, nhất thời đem mảnh sơn cốc này chấn địa liệt thiên sụp đổ. Ầm ầm, Ngọc Thạch Thanh Điểu vỡ nát, nổ thành bột mịn. Phong Hạo sắc mặt lập tức tái đi, cái kia Lão Long cái bóng cũng nhanh chóng biến mất, nhưng này cấm chế vỡ vụn, hắn lập tức đứng lên, đem cú mang mang lên, liền phải nhìn về bên ngoài bỏ chạy. Thiên Kiều tốc độ nhanh bực nào, bất quá 3 cái hô hấp, 30 vạn dặm thâm cốc liền đã bỏ lại đằng sau. Phong Hạo cuối cùng thấy rõ ràng Tây Chu Thiên Chân chính bộ dáng, kia là cỡ nào thật to một áng mây màu, trong đó bao vây lấy một tòa thông thiên trấn địa thần sơn. Khó mà tin được, ngọn núi này từ tây phương cực điểm kéo dài đến đông phương đại hải bì ngạn, lên chống đỡ lấy thiên vũ đầu cùng, phía dưới trấn áp vô số nhân gian, đơn giản như là một tòa không thể vượt qua vách tường. Khi nhìn thấy cái này đồng núi Côn Sơn thứ nhất khắc chiếu rọi tại tâm linh chỗ sâu, cũng chỉ có sợ hãi hai chữ. Nơi này là toàn bộ đại hoang bên trong, biển bỉ ngạn, chân trời chi ngoại, chính là tứ sơn quần nhạc. Nơi này đã là tại đại hoang bên trong, lại là tại đại hoang chi thượng, vì vậy có thiên xưng hô. Ngọc Thạch Thanh Điểu thanh âm đột nhiên vang lên. Phong Hạo đột nhiên quay đầu, cái kia mắt bên trong con người nhìn thấy 30 vạn lợi dặm thâm cốc bên trong, vô số ngọc thạch thăng thiên mà đến, những cái kia toàn bộ đều là thanh điểu, trùng trùng điệp điệp như châu chấu che kín bầu trời. Hồn thiên thanh không, những cái kia chim nhỏ trong miệng thốt ra thanh vân thanh mây, hùng vĩ mây khói chi hải trong nháy mắt che mất Phong Hạo. Nơi này bắt đầu thai nghén tạo hóa bên trong lôi đình, mang theo nguy hiểm cùng sinh cơ. "Hạo Thiên truyền nhân, ngươi không thể rời đi Côn Sơn bên trong. Tây Vương Mẫu đang nhìn chăm chú ngươi. Theo ta tất cả cùng đồng thời đăng thiên, yết kiến Tây Vương." Phong Hạo bị khốn trụ, hắn thở sâu, lúc này thân thể ngoại ánh sáng bảy màu bắt đầu hiện di chuyển. Kia là Thái Hạo Thiên Vực, Hạo Thiên Thượng Đế uy nghiêm không cho phép khiêu khích, lúc này dâng lên mà xuất, mang theo đáng sợ nhất vĩ đại lực lượng. Chống trời, hồn thiên thanh không trong nháy mắt nổ tung, vô số lôi đình đều biến mất, chỉ có thất sắc thiên vực lan tràn, những cái kia thanh điểu trong nháy mắt đều bị đánh vỡ nát, lại lần nữa hủy diệt, mà Phong Hạo thi pháp hoàn tất, lập tức liền muốn rời khỏi. Những vật này tất nhiên lại còn ngóc đầu trở lại, mà lại tòa này thật to núi thật là đáng sợ. Đồng thời còn có la nữ chưa từng xuất hiện, không biết ở đâu cái địa phương, ta muốn chạy trốn xuất nơi này. Phong Hạo bắt đầu nhìn về cự sơn tương phản phương hướng trốn xa. Nếu như nơi này là Tây Cực, như thế phương hướng ngược tất nhiên chính là Đông Phương. Trong nháy mắt cũng không biết chui ra khỏi bao nhiêu vạn lý. Nhưng mà phía sau phô thiên cái địa thanh điểu nhóm quả nhiên đuổi đi theo. Liên đới lấy toàn bộ Tây Cực trong dãy núi. Tất cả phi cầm tất cả đều thăng lên bầu trời. Bọn gia hỏa này quá nhanh. Liền địa cảnh thiên kiều Phong Hạo đều có thể đuổi kịp. Vì vậy đại chiến lại lần nữa bộc phát. Phục Hy cái bóng bị tế ra. Phong Hạo mang theo cú mang vừa đánh vừa lui. Ngay tại lúc trong nháy mắt sau đó, bỗng nhiên tất cả phi cầm cũng bắt đầu thoát đi. Thật to cái bóng chiếu rọi tại đồng núi Côn Sơn chi thượng. Phong Hạo con ngươi kịch liệt co vào. Hắn thấy được sau lưng cái kia thật to, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả to lớn tồn tại. Kia là một cái chim, đỉnh đầu không trung, 50 vạn trượng, cánh che càn khôn, 300 vạn trượng quái vật to lớn. Đây là thái cổ hung thú, đại đại đại, đại phong a, cú mang cơ hồ muốn khóc. Hắn dọa đến mặt như giấy trắng. Trong nội tâm sợ hãi bị vô hạn phóng đại. Nháy mắt sau đó, đại phong cái kia thiên tiên cảnh giới. Trong đó lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát. Cái kia một đôi cánh nhẹ nhàng vỗ một cái. Thế là biến hóa sinh ra. Vô số phi cầm tẩu thú đều tại nháy mắt bị xé nứt. Kéo dài trăm ngàn vạn dặm sơn giã sụp đổ thành bột mịn. Hùng vĩ giang hà bị quét thành mưa phùn. To lớn đại nhật quang gió bị xé vô cùng đáng thương. Chỉ còn lại một chút lẻ tẻ, mà trên trời mây lại giống như đại dương chuyển rời. Đại địa trần ai dâng lên, như hồng thiên đại thương thiên. Vẻn vẹn tùy ý vỗ một cái cánh. Phong Hạo bị lần này liền đánh sấp xỉ hôn mê. Hắn cũng không biết hắn bay bao lâu. Chỉ biết là lại một lần nữa chạm đến mặt đất. Đã là nửa nén hương sau đó sự tình. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, bỗng nhiên phun ra huyết đến, thống khổ ngẩng đầu. Sau đó liền gặp được một cái tóc tai bù xù nữ nhân. Đây là một ngọn núi cung, lấy đá làm cơ sở, lấy ngọc là điện đường. Nàng bị khóa ở một tòa bên trong cái ao lớn. Là người bộ dáng, nhưng lại có báo đặc thù. Nàng cõng lên sinh trưởng ba cây đào thụ, nhìn qua quỷ dị tới cực điểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.